Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267. Các ngươi không tin, linh giai cấp thấp đan dược. Trên mặt mọi người, đều lộ ra một vòng không thể nghĩ chi sắc. Dứt bỏ Diệp Băng Hàn Khúc Tiêu Thiết ba người này bên ngoài. Băng Hoàng Trung đội đám người, đều là tại vừa rồi đã nghe qua thuyết pháp này. Ban đầu Linh Bảo Hiên lão bản muốn lừa dối Tần Nhược mua xuống ngọc hồ lô này. Liền từng nói đây là một cái đã từng chứa qua linh giai đan dược ngọc hồ lô. Lúc kia bọn hắn đều là nửa tin nửa ngờ. Thẳng đến về sau Hàn Khúc xuất hiện, nói ra cùng Linh Bảo Hiên lão bản quan hệ sau đó. Băng Hoàng Trung đội đám người, liền rốt cuộc không chịu tin tưởng dù là một câu lão bản kia chuyện ma quỷ. Nhưng là hiện tại, Diệp Băng đột nhiên nói trong này thế mà chứa một viên linh giai cấp thấp đan dược. Đơn giản cũng quá mức thiên phương dạ đàm. Dù sao vừa rồi Tần Nhược mở ra nắp bình, ở trong đó chính là rỗng tuếch a. Lão đại, trong này thật có một viên linh giai cấp thấp đan dược. Bởi vì Nghiêm Phong đối Diệp Băng không gì làm không được ấn tượng. Giờ khắc này hắn mặc dù cũng có chút hoài nghi, lại là hưng phấn mà hỏi ra lời đến. Mà lại nếu thật là lời như vậy, liền có thể nhìn thấy cái kia chán ghét Hàn Khúc kinh ngạc. Cớ sao mà không làm đâu? Diệp Băng, ngươi cái này bản thân an ủi mánh khóe nhìn có chút không cao minh lắm a. Có phải hay không đã hết biện pháp rồi? Hàn Khúc ngược lại là không có chút nào lo lắng, bởi vì cái kia ngọc hồ lô hắn cũng có chút ấn tượng. Cũng lấy ra nghiên cứu qua một phen. Nhưng xưa nay không biết bên trong còn có vật khác, thậm chí là ngọc hồ lô này thân bình rất mỏng, liền tường kép không khả năng sẽ có. Theo cái nhìn của Hàn Khúc là Diệp Băng không muốn quá mất mặt mũi, còn ở nơi này liều chết thôi. Nghiêm Phong, ta lúc nào nói qua trong cái chai này chứa một viên linh giai cấp thấp đan dược. Diệp Băng liền nhìn cũng không nhìn bên kia Hàn Khúc một chút, mà là xoay đầu lại. Nhìn chằm chằm Nghiêm Phong nói một câu, sau đó tung tung ngọc trong tay hồ lô, nói ra, kỳ thật cái này ngọc hồ lô bản thân, chính là một viên linh giai cấp thấp đan dược. Cái gì, bỗng nhiên nghe được thuyết pháp này, Linh Bảo Hiên bên trong tất cả mọi người cảm thấy đầu của mình không quá đủ. Lúc nào một viên đan dược còn có thể trở thành một cái ngọc hồ lô dáng vẻ? Đây không phải đùa nghịch người chơi sao? Nhất là Linh Bảo Hiên lão bản, đó là một vạn cái không tin, linh giai đan dược cái gì, đó chính là hắn biên đi ra dọa người, cái này ngọc hồ lô, rõ ràng chính là hắn từ bên ngoài nơi nào đó tiện tay nhặt được. Muốn thật sự là linh giai cấp thấp đan dược, hắn lại làm sao có thể không phát hiện được, thậm chí là đến Linh Bảo Hiên này đào bảo chú khí sư hoặc là luyện đan sư đều có rất nhiều. Cũng có rất nhiều người nghiên cứu qua ngọc hồ lô này. Lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn ra nửa điểm mánh khóe. Giờ khắc này liền liền Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn những này đối Diệp Băng cực lòng tin Băng Hoàng. Trung đội thành viên, cũng là từng cái mở to hai mắt nhìn, phảng phất tại nghe một cái không phải trong hiện thực cố sự bình thường. Các ngươi không tin, nhìn xem đám người đặc sắc thần sắc, Diệp Băng khẽ hỏi một tiếng. Sau đó hắn nắm ngọc hồ lô trên tay phải, đã là đột ngột toát ra một vòng ngọn lửa màu bạc. Đúc khí chi hỏa, nhìn thấy đóa này ngọn lửa màu bạc, Hàn Khúc cùng Tiêu Thiết đều là vô ý thức lui một bước. Bởi vì bọn hắn tất cả đều biết, Diệp Băng cái này đúc khí chi hỏa uy lực cường hoành. Nếu là không cẩn thận dính vào một điểm, cái kia chỉ sợ là chịu không nổi, nhất là Hàn Khúc. Hắn còn tưởng rằng Diệp Băng thẹn quá hóa giận, cố ý biên ra một cái linh giai cấp thấp đan dược cố sự. Trước hết để cho chính mình thất thần, lại giận dữ ra tay với mình đâu. Lập tức một mặt đề phòng, hô, nhưng mà Diệp Băng tế ra lôi đình liệt viêm sau đó. Cũng không có động tác khác, mà là đem cái kia phong cách cổ xưa ngọc hồ lô cho bọc lại. Sau đó xuyên thấu qua cái kia ngân hỏa mông lung diễm. Đám người tựa hồ cũng có thể nhìn thấy cái kia ngọc hồ lô. Đang dần dần trở nên xốp bắt đầu. Hình dạng cũng là có chỗ biến hóa. Thật có cổ quái. mọi người tại đây đều là biết Diệp Băng đúc khí chi hỏa cường hoành. Mắt thấy cái kia ngọc hồ lô đã vậy còn quá lâu còn không có bị hòa tan, mà là chậm rãi trở nên mượt mà bóng loáng. Lập tức trong lòng đều là có một tia suy đoán, nhất là Hàn Khúc sắc mặt, đột nhiên trở nên cực độ âm trầm. Cái kia Linh Bảo Hiên lão bản càng là như cha mẹ chết. Tựa hồ trong lúc mơ hồ cảm thấy mình có đồ vật gì tính sai. Oanh, ước chừng thời gian nửa nén hương đi qua, cái này an tĩnh Linh Bảo Hiên bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ bàng bạc khí tức. Mà lại cỗ khí tức này bên trong, còn ẩn chứa một tia mùi thuốc, một tia linh tính, thật sự là linh giai cấp thấp đan dược. Đừng nhìn Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn băng lực tu vi cũng không cao. Nhưng là thân là đế đô tam đại gia tộc hậu bối. Kiến thức lại là nhất lưu. Từ giờ khắc này trong hơi thở, bọn hắn đã là không có mảy may hoài nghi. Tương truyền một chút đạt tới linh giai cấp độ đan dược. Bản thân ẩn chứa một tia thiên giai đan dược không có linh tính. Lúc này mới có thể để người phục dụng đạt tới một cái đột phá cực hạn. Thu hoạch được băng lực tu vi tăng lên cực lớn. Linh tính loại vật này nói đến huyền diệu vô cùng. Người muốn đi tìm khả năng tìm khắp nơi mà không được. Nhưng giờ này khắc này, cảm ứng được cỗ khí tức này đám người, lại là vô ý thức biết. Đó chính là một loại đặc thù linh tính. Lại thêm ngọn lửa màu bạc bên trong càng ngày càng trở nên mượt mà đan dược hình thức ban đầu. Còn có cái kia bàng bạc mùi thuốc khí tức. Tất cả mọi người lại không hoài nghi, vậy thì thật là một viên luyện chế thành ngọc hồ lô linh giai cấp thấp đan dược. Linh Bảo Hiên lão bản đều nhanh muốn khóc lên, nhất là cảm ứng được Hàn Khúc đô thống trên thân cái kia mắt thấy là phải khống chế không nổi cuồng. Bạo năng lượng, hắn đã cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm mà ni vốn cho là hoa ngôn xảo ngữ phía dưới. Đem một cái dám dùng cũng không có ngọc hồ lô. Bán đi 20 vạn kim tệ giá trên trời, đã là kiếm lời lớn, về sau Hàn Khúc còn không tiếc tổn thất Linh Bảo Hiên thanh danh. Cũng muốn thừa nhận thân phận của mình, để hai người hát đôi âm mưu hiện ở trước người, chính là vì nhìn thấy Diệp Băng cực kỳ tức giận, lại không có biện pháp nào biểu lộ, nào biết được cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên phiên vân phúc vũ. Dựa vào một bộ ngọn lửa màu bạc, để một cái phá hồ lô trong nháy mắt biến thành linh giai cấp thấp đan dược. Cái này khiến Hàn Khúc cùng Linh Bảo Hiên lão bản trong lòng đều tại chảy xuống máu a. 20 vạn kim tệ, tối đa cũng chỉ có thể mua được một chút thiên giai cao cấp đan dược. Dược hiệu đánh mạnh vào một điểm thiên giai đỉnh phong đan dược. Chỉ sợ cũng còn không đủ, thế nhưng là một viên linh giai cấp thấp đan dược đâu. Cho dù là nhất bình thường nhất linh giai cấp thấp đan dược, không có cái 7-80 vạn kim tệ, đều khó có khả năng bắt được đến, thậm chí một chút có thể trực tiếp tăng lên băng lực cảnh giới đan dược. Cái kia đều muốn hướng về phía 100 vạn kim tệ đi. Buồn cười vừa mới Hàn Khúc còn tại trào phúng Diệp Băng hoa 20 vạn kim tệ. Mua đến một cái dám dùng không có phá hồ lô, không nghĩ tới trong nháy mắt. Gà mái biến phượng hoàng, một cái dám dùng không có có đồ vật, liền biến thành một viên khả năng giá trị 100 vạn kim tệ linh giai cấp thấp đan dược. Kể từ đó, bị người lừa bị thiệt lớn, liền biến thành Hàn Khúc cùng Linh Bảo Hiên lão bản, bọn hắn một người trong tay cầm một cái chứa 10 vạn kim tệ túi tiền. Cảm thụ được bốn phía những cái kia ánh mắt khác thường. Hai người đơn giản hận không thể một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đem cái viên kia linh giai cấp thấp đan dược cho trực tiếp bao phủ. Hết chương.